Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, Chiến Vương Đô. Bên trong, ánh lửa lóe qua đếm tức sau khi hắn mới nghe một tiếng sấm rền. Tiếng sấm từ rất xa xăm truyền tới, âm điệu không cao, nhưng như cũ chất phác, cùng với thanh âm dơ lên chính là một đạo thổ trụ. Vị trí vừa lúc ở kíp nổ tuyết phấn nhà gỗ bên. Vừa nãy phát sinh cái gì? Tuyết phấn bị kíp nổ. Không giống a, dường như là chiếc thuyền kia làm ra. Nói đùa gì vậy? Khoảng cách này gần như có một giảm. Bọn kỵ sĩ nghị luận sôi nổi. Mà Wellmas nhíu mày. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện dưới nền đất kỳ lạ? Từ mỗi cái con đường thu thập được tình báo cho thấy. Phản vương có được cực kỳ mạnh mẽ tuyết phấn vũ khí. Chúng nó bất kể là tầm bắn vẫn là độ chính xác đều muốn vượt qua vương đô các thợ rèn gõ đi ra. Những kia ống sát, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, bệ hạ liền quyết định không cùng đối kháng chính diện, mà là chọn dùng tuyết phấn nổ thùng mai phục sách lược. Để những kia vũ khí không chỗ có thể dùng, mặt khác mũi tàu phóng ra ánh lửa đồ vật. Phải là phóng to bản hỏa khí, chúng nó có thể chứa đựng càng nhiều tuyết phấn, phát bắn ra môn đẩy tạo uy lực cũng lớn hơn, chỉ là chế tạo khó khăn muốn so với cầm trong tay hỏa khí muốn khó hơn nhiều. Tập hợp đủ toàn thành thợ rèn bận việc một mùa đông, làm ra tới ngoạn ý còn không sánh được máy ném đá. Cũng không lâu lắm, ánh lửa xuất hiện lần nữa, tương tự là trầm thấp nổ vang. Lần này thổ trụ dán sát nhà gỗ dựng lên, tung tóe bùn đất đều nện vào nhà lều nóc hầm trên. Phán đoán ứng nghiệm, đối phương rất rõ ràng chính là hướng về phía gian phòng này tới bọn hắn đã phát hiện chôn giấu ở bến tàu phụ cận tuyết phấn. Cứ như vậy, Felico bệ hạ kế hoạch phục kích liền thùng rỗng kêu to. Wellmas thầm nghĩ. Nói không chắc bọn hắn thật là có cơ hội chạm được tường thành. Như vậy tới cùng là tuyết phấn vũ khí càng hung mãnh, vẫn là vương đô tường thành càng kiên cố. Cuộc chiến đấu này sau khi thì sẽ có phần hiểu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ trên đầu thành lăn qua thanh âm là như thế to. Phảng phất sấm sét trực tiếp ở bên tai nổ tung. Bến tàu phía trước mặt đất bỗng nhiên chắp lên một ngọn núi nhỏ. Vô số bùn đất cùng hòn đá bị cao cao vứt lên. Khói đặc cùng xương trắng từ trong bùn đất phun ra mà ra. Hình thành mây mù hình dạng khối không khí. Rung động dữ dội bao phủ đại địa. Tường thành đỉnh trong phút chốc dao động lên. Wellmas theo bản năng mà ngồi xổm người xuống. Mà cau dưới chân một huy. Ngã tại bên người hắn, bay tới giữa không trung bùn đất như mưa to vậy hạ xuống. Đập xuống đất lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Wellmas bên tai vang lên ong ong. Qua một hồi lâu, mới từ bất thình lình chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Có ma, tên ngu xuẩn kia dĩ nhiên không đợi được cờ hiệu liền kíp nổ hết thảy tuyết phấn. Nguyên bản bằng phẳng đại địa giờ khắc này dường như bị món đồ gì gặm cắn qua giống như vậy. Đầu đầu cũng có loang loang lổ lổ. Nhiệt khí cùng khói trắng vẫn không ngừng từ phân tán bùn đen bên trong bốc lên. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Wellmas từ tường đóa sau dò ra nửa cái đầu. Chỉ thấy phương xa đội tàu lần nữa chuyển động. Xếp thành một hàng hướng về bến tàu xuất phát. Mà nguyên bản làm mồi dân binh hoặc là ngã quáp ở trên bến tàu. Hoặc là đã bỏ lại vũ khí. Bắt đầu chạy tứ phía. Tới cùng là người nào chịu trách nhiệm châm lửa. Scout thẹn quá hóa giận nhấc lên bên cạnh vệ binh. Ta muốn đem đầu của hắn cho vạn hạ xuống. Đó là điện hạ an bài người. Cương tâm kỵ sĩ quát lớn đạo. Cho ta nhìn chòng chọc được rồi. Bọn hắn lập tức sẽ lên bờ. Chuẩn bị thăng lam cờ, hy vọng trốn ở trong kho hàng tên kia có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nghĩ, kết quả mãi đến tận đối phương nhân viên toàn bộ leo lên lục địa. cửa ngõ giao thông cũng không có gặp đến bất kỳ động tĩnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vừa nãy vậy trận kinh thiên động địa tiếng gầm rú vang lên lúc. Aaron, Abel chính đang xử lý chính mình bội kiếm. Khổng lồ nổ vang cùng chấn động cả kinh hắn suýt chút nữa không sẩy tay ném xuống chuôi kiếm. Cho dù sớm biết rồi sẽ có chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn không ngờ đến tuyết phấn nổ mạnh lúc thanh thế hội kinh người như vậy. Đây là ở 2-3 dặm ở ngoài, nếu như thân ở trong cạm bẫy, sẽ là như thế nào cảnh tượng? Hắn làm yên lòng sao động lo lắng tọa kỵ, thu kiếm vào vỏ, hướng sau người đội kỵ binh làm thủ thế. Đợi lát nữa cửa vừa mở ra, các ngươi liền theo ta xung phong. Không muốn bảo lưu mã lực, phía sau bọn họ chính là kênh đào. Mọi người còn chưa từ tiếng sấm chấn nhiếp bên trong khôi phục lại. Tiếng trả lời có vẻ kinh nghi bất định. Aaron cao giọng hét đạo, đây là bệ hạ thiết trí cạm bẫy. Lôi đình chi nộ trừng phạt chính là đối thủ, mà không phải chúng ta. Giữ vững tinh thần, bọn hắn đã bất luận thối lui. Vâng. Lần trả lời này cuối cùng cùng kêu lên một chút, mà sau người đám kia lính đánh thuê vẫn là một bộ mờ mịt dáng dấp. Aaron khinh thường lắc lắc đầu, vốn hắn sẽ không có đem những người này coi là chuyện to tát. Chẳng qua là theo ở phía sau thu thập tàn cuộc thôi. Nhưng mà qua một hồi lâu, cửa thành vẫn không có mở ra. Chuyện gì thế này? Hắn có chút hoài nghi lo lắng nhìn phía tường thành đỉnh. Nhưng cương tâm kỵ sĩ cũng không có cấp ra bất cứ chỉ lệnh mới xung phong lúc nào cũng có thể bắt. Đầu, hắn nhưng không có cách rời đi phòng giữ vị trí, đi tới dò hỏi tình huống. Thời gian từng điểm trôi qua. Đột nhiên, hắn lần nữa nghe một tiếng vang trầm thấp, thanh âm phảng phất từ nơi cực xa truyền tới. Nếu như nhớ không lầm, vậy dường như là kẻ địch khởi xướng công kích. Kế hoạch tới cùng xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Chẳng lẽ tuyết phấn cạm bẫy không có làm cho đối phương tán loạn mà chạy? Cảm thấy nôn nóng thời gian, một đạo kỳ quái tiếng gió đột nhiên vang lên. Aaron còn chưa kịp nghĩ kỹ, cửa thành cái khác gạch xanh đột nhiên vỡ toang mở ra. Khoa sát, bay ra thạch cặn bã trong nhất thời bắn tung tóe khắp nơi. Hắn cảm thấy bên eo tê dần, cứng ngắc rơi xuống ngựa, mà ngựa bị hoảng sợ thớt ở chạy trốn lại giẫm trúng rồi bắp đùi của hắn. Đau đớn kịch liệt để hắn đại kêu thành tiếng. A, của ta chân, đội trưởng, Aaron đại nhân, hai tên hỗ trợ lập tức súng lại đây, khống chế lại đội ngũ, không nên để cho bọn hắn tán loạn. Aaron nhịn xuống đau đớn hô lớn. Đội kỵ binh hàng ngũ lâm vào hỗn loạn, ai cũng không rõ ràng tới cùng xảy ra chuyện gì, dồn dập phóng ngựa tránh né, hỗ trợ hí lên hết sức hô to cũng khó có thể áp chế lại biến cố bất thình lình. Hắn cật lực muốn bỏ lên, nhưng thử mấy lần đều không thể thành công, ló đầu nhìn tới, chỉ gặp bắp đùi của chính mình vặn vẹo thành một cái hình trạng quái dị, chỗ vỡ nơi máu thịt be bét. Biến hình giáp bảo vệ bản nghiêng qua một bên, mà màu trắng xương gãy xé rách da thịt cùng quần, lộ ra gần nửa đoạn tới, mặt trên còn mang theo nhè nhẹ thịt nát. Aaron trong lòng nhất thời một mảnh lạnh buốt, chính mình kỵ sĩ cuộc đời xong, mà lúc này, vậy quái dị tiếng gió lại vang lên, lần này đột phát sinh dị biến chính là cửa thành. Hắn tận mắt đến thủ ở cửa thành sau hai tên vệ binh trong nháy mắt bị một đoàn mảnh vụn vây quanh. Tứ tán đầu gỗ cùng tung bay đá vụn như ong vỡ tổ quét qua. Làm bụi bặm tiêu tan, Aaron ngơ ngác phát hiện, hai người nửa người trên giường như bị lưỡi dao sắc lột bỏ giống như vậy. Máu tươi hỗn hợp xanh đỏ giao nhau nội tạng chảy một chỗ. Phía sau bọn họ còn ngược lại năm. Sáu tên kỵ binh, những kia bình thường căn bản vô hại gỗ vụn mảnh giờ khắc này càng thành đoạt mệnh lợi khí. Như là dao giống nhau chát vào trong thân thể, mà to bằng ngón cái hòn đá lại có thể xuyên thủng khôi giáp. gần 2 thước dày trên cửa thành cũng xuất hiện một cái to cỡ chậu rửa mặt lỗ thủng. Mà kẻ địch giờ khắc này tiếp tục cách xa ở bên ngoài 3 dặm. Ma quỷ, kẻ địch là ma quỷ. Không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản liền hỗn loạn hiện trường trong nháy mắt nổ banh nồi. Trước chuẩn bị trước xung phong, kỵ binh dồn dập quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau cấp tốc chạy, đuổi theo chạy trốn lính đánh thuê sau, lại gợi ra dẫm đạp cùng càng to lớn hơn rối loạn. Trong nháy mắt, tây dưới thành tường thế cuộc đã trở nên không có thể khống chế. 29 tháng 12 năm 16 11 giờ 13 phút 43 giây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?